Chiến thần bất bại, chương 5157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5157. Trước khi mọi người định thần lại, bóng dáng Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào đã biến mất. Dù biết Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào đã đi rất xa, nhưng rất nhiều người vẫn không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy tướng mạo của Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào thì sẽ bị diệt khẩu mãi. Đến nửa giờ sau, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không phải người bình thường, đều là thiên tài đến từ một đại giới nào đó, thuộc thế hệ trẻ, họ là sự tồn tại không thể khinh thường một phương. Dẫu sao, người có thể được một đại giới nào đó lựa chọn đến hành lang thời không tiếp nhận thử thách thì sao có thể là kẻ tầm thường. Ngày thường, bọn họ đều là nhân vật tối cao, cho dù ở trong một đại giới nào đó, bọn họ cũng có thể tung hoành không chút kiêng dè, mỗi người họ đều là một cường giả tuyệt đối một phương. Nhưng đối mặt với chiến tích phá hủy Tuyệt Thiên Quan bằng một đòn giáo của Tiêu Chính Văn, họ đã hoàn toàn mất niềm tin. Thậm chí, lúc này nhiều người đã có suy nghĩ rút lui. So với người như vậy, bọn họ sao có thể gọi là thiên tài? Chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thôi bỏ đi, cuộc thử luyện ở hành lang thời không này không phải là thiên hạ của chúng ta nữa rồi. Đi thôi. Một vị thiên tài trong đó thở dài cảm thán. Anh ta chưa bao giờ đến vùng ngoài lãnh thổ. Chứ đừng nói đến giới thế tục, anh ta cũng chưa từng nghe nói đến người tên Tiêu Chính Văn. Nhưng anh ta cũng là thiên tài của một đại giới, thậm chí ngay cả những người như Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng chỉ đáng sách dép cho anh ta. Hơn nữa, ở đại giới đó, anh ta có tài nguyên vô cùng phong phú, cho nên anh ta từ rất sớm đã được bồi dưỡng trở thành cao thủ chuẩn thánh cấp 3. Trước khi gặp Tiêu Chính Văn, anh ta tràn đầy tự tin với thực lực và cảnh giới của mình. Lần này thử luyện ở hành lang thời không nhất định anh ta có thể đi tới thánh điện thời không cuối cùng. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ta đã hoàn toàn mất đi sự tự tin, thậm chí không muốn ở trong hành lang thời không thêm một giây nào nữa. Nhiều thiên tài như anh ta cũng quay người đi về phía lối ra vào, lúc này bọn họ mới thực sự hiểu bản thân mình khi so sánh với thiên tài chân chính thì nực cười cỡ nào. Trong số những người thử luyện lần này, sao lại có một tên yêu nghiệt như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta chính là thánh tử Tề Thiên của thiên giới thánh vực? Sắc mặt Vô Cực Tử u ám đến mức như sắp nhỏ ra nước. Không thể nào, người của thiên giới thánh vực không phải thông qua lối này để vào hành lang thời không? Đúng vậy, thánh tử Tề Thiên không có khả năng xuất hiện ở trên đường thử luyện. Anh ta phải xuất hiện ở cửa ải thứ ba mới đúng. Không ít người bắt đầu suy đoán thân phận thực sự của Tiêu Chính Văn. Nghe nói lần này sánh vai cùng thánh tử Tề Thiên còn có 3 người nữa, chẳng lẽ anh ta là một trong số đó sao? Một vị thiên tài khác bên cạnh cau mày hỏi, Cách Chương.